phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, đại bỉ trận chung kết, 33, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Đợt thứ hai thực lực đối chiến bắt đầu. Tiêu Hướng đầu tiên nhảy đến đài chiến đấu thượng, ánh mắt rét run ôm thủ nhìn về phía nhẹ nhàng rơi xuống đất Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên vừa nhấc đầu liền chống lại hắn sắc bén ánh sáng lạnh. Bên môi giơ lên một cái độ cong, còn chưa có đánh liền đối nàng mang theo thật sâu địch ý. Tiêu Hướng bộ dạng khôi ngô tục tằng, toàn thân tràn ngập sức bật, nhìn qua như là một đầu nguy hiểm dã hùng. Lâu Mộ Yên, người gần nhất thật làm náo động thôi, Tiêu Hòa tan đạm lườm Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Trong giọng nói hàm chứa ti khinh thường, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, trong mắt nhưng không có chút độ ẩm ni, sau đó đâu. Ghen tị sao, Hạo Nhạc Tông đệ tử thật sự là cơ hồ người người đều chán ghét như vậy. Ghen tị, Tiêu Hướng cười nhạt, chau chau mày. Hôm nay liền để cho ta tới ngưng hẳn của ngươi bước chân đi, phải không? Chỉ bằng ngươi này tấm dã hùng dạng, Lâu Mộ Yên bĩu môi, một mặt hèn mọn, ngươi không biết bản thân dài chương làm cho người ta tưởng cuồng tấu một chút mặt sao? Đến đây đi, ta nhìn xem làm sao ngươi tấu lão tử. Tiêu Hướng mị mị ánh mắt, trong mắt tất cả đều là mang theo tức giận lệ mang. Bọn họ Hạo Nhạc Tông đệ tử đã không chỉ một người bị Lâu Mộ Yên tấu chết khiếp quá. Cái này giận hắn hôm nay nhất định phải đòi lại đến. Nói xong hắn một phen kéo mở trên cổ mang theo một cái mộc hoàn. Một cỗ táo bạo lực lượng tràn ngập ở không trung. Nháy mắt, mọi người chỉ thấy Tiêu Hướng thân mình không ngừng bành trướng. Ở cao hơn Lâu Mộ Yên đại gia gấp ba thời điểm phương mới ngừng lại được. Ngươi cho là biến thành tinh tinh sẽ không tìm đánh. Lâu Mộ Yên vi hơi nhíu mày. Tiêu Hướng lúc này trong mắt nhiễm ti màu đỏ tươi sắc. Hiển nhiên loại này cường hóa thân thể công pháp cũng là có tệ đoan. Hắn đối với Lâu Mộ Yên một quyền nện xuống. Lâu Mộ Yên chưa động thủ. Nắm tay rơi xuống sau chỉ để lại một cái hư ảnh. Tiêu Hướng quát to một tiếng. Chẳng những vung nắm tay ở tỉ thí trên đài cuồng tạp. Chính là mấy quyền, toàn bộ luận võ đài nháy mắt sụp xuống một nửa. Di hộ đài chiến đấu năng lượng cháo có muốn sụp đổ xu thế. Trời ạ, Tiêu Hướng thân thể lực lượng thật mạnh, cường ngạnh độ hẳn là có thể so với cửu giai yêu thú thôi, cách tương đối gần đệ tử cảm nhận được. Kia mãnh liệt quyền phong một đám đều lui ra phía sau một đoạn khoảng cách để tránh bị lan đến gần. Hắn nhưng là Hạo Nhạc Tông tân tấn nội môn trong hàng đệ tử mạnh nhất tồn tại. Nếu không mấy đem bàn trải dám đến dự thi, Lâu Mộ Yên nếu bất động dùng phù triện cùng linh sủng liền nguy hiểm, có người cũng không biết. Là vui sướng khi người gặp họa vẫn là lo lắng, Tiêu Hướng nhưng là một cái vẻ địch. Nghe nói hắn phía trước rèn luyện quá một giọt thập giai thượng vân viên máu huyết. Đến tỉ thí phía trước luyện thể công pháp vừa tăng lên nhất giai, khó trách thân thể hắn mạnh mẽ. Như vậy, ta căn bản nhìn không tới nhược điểm mần ni, đúng vậy. Lâu Mộ Yên thân pháp do như quỷ mị, nhưng là Tiêu Hướng cũng không chậm. Nàng ở tốc độ thượng ưu thế sắp bị truy bình, đài chiến đấu thượng. Lâu Mộ Yên không ngừng xuất hiện biến mất. Mà Tiêu Hướng mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được thân ảnh của nàng. Chỉ cần mạn thượng một bước sẽ bị oanh kích đến trên người. Nàng giật giật thủ đoạn, đan điền nội điều động khởi vu thần quyết, cả người trên da bị một tầng nhàn nhạt ngân quang bao trùm ni ầm. Đột nhiên, luôn luôn lợi dụng thân hình tránh né Lâu Mộ Yên lăng không xuất hiện một quyền nối thượng tiêu. Hướng nắm tay. Hai người đều tự lui ra phía sau một bước, đài chiến đấu thượng lại phát ra một tiếng sập thanh âm ni. Tiêu Hướng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng là một gã cao giai thể sửa. Đúng vậy, cho nên ta mới nói ngươi đáng đánh đòn. Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong, cười đến tươi ngọt, nhưng xem này tươi cười. Rất nhiều quan sát nàng thật lâu đệ tử biết nàng muốn phát huy. Của nàng tươi cười rất đẹp. Nhưng là cũng ý nghĩa bùa đòi mạng đến đây. Quả nhiên, nàng không lại tránh né thoái nhượng, ngược lại vung nắm tay liền chủ động hướng tới Tiêu Hướng ném tới. Hai người một quyền quyền tới tới lui lui oanh kích, không nhiều hội đã vượt qua trăm chiêu. Toàn bộ đài chiến đấu không chịu nổi hai người dã man lực lượng toàn hoàn sụp xuống. Mọi người chỉ thấy một cao nhất tiểu hai đạo nhân ảnh không ngừng biến ảo thân hình dùng tối dã man. Phương thức chiến đấu, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi một câu, xem đài chiến đấu thượng còn chưa phân ra thắng bại hai người. Một gã đệ tử rút trừ khóe miệng nói. Hắn người bên cạnh hỏi, cái gì, Lâu Mộ Yên nàng vẫn là cái nữ nhân sao? Theo hai người oanh kích chiến dần dần thăng cấp, Lâu Mộ Yên trong mắt chiến ý càng thêm nồng liệt, mà Tiêu Hướng ngược lại lộ ra cẩn thận thần sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chẳng những là một gã thể sừa. Còn như vậy cường hãn, mỗi một lần oanh kích hắn đều cảm thấy bản thân toàn bộ nắm tay đều đã tê dần. Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng không tốt quá, dù sao Tiêu Hướng biện pháp hay nàng một cái đại cấp bậc. Mỗi lần giao chiến kia luồng lực lượng đều sẽ làm cho nàng nhận đến rất nhỏ thương hại. Hai người cũng không tưởng ở tha, Tiêu Hướng trong mắt hung ác, lập tức điên cuồng điều động trong cơ thể nguyên lực, luyện thể công pháp không ngừng vận chuyển. Sau đó, hắn cả người đã xảy ra thật lớn biến hóa, màu đen mau bao trùm toàn thân. Bộ dáng biến thành một cái cuồng bạo đại tinh tinh, mà biến thân sau, thực lực của hắn lại thượng một cái bậc thềm ni. Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt. Vu thần quyết ở trong đan điền điên cuồng vận chuyển, trên người kia tầng ngân quang càng thêm nhu hòa, cũng hóa thành nhiều điểm tinh quang dung vào làn da, nắm tay dần dần nhiều ra một tầng ấm ngọc bao vây. Cả người khí chất đột biến. Nàng mang theo một loại bệ nghệ hậu thế khí phách cùng bừa bãi cảm. Một loại túc sát sắc bén theo trong mắt phun trào. Hai người rất nhanh lại giao bắt đầu. Biến thành đại tinh tinh sau Tiêu xông vào tốc độ thượng không giảm phản tăng. Bàn tay to một chút chút trùng trùng chụp được. Lâu Mộ Yên bước thuấn bước. Lần lượt sai khai đối phương công kích. Nàng đang tìm Tiêu Hướng nhược điểm mần ni lại là thượng trăm hiệp nện. Hai người đều tự liên tục lui lại mấy bước, Tiêu Hướng tức giận đến cực điểm, trong mắt màu đỏ tươi vô cùng, cuồng bạo lại là một cái tát chụp được, lần này tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Bành, mọi người chỉ thấy của hắn đại bàn tay chụp đến Lâu Mộ Yên trên người. Toàn bộ đại địa đều run run đứng lên, lúc này giữa sân lặng yên nhiên không tiếng động, người người đều lặng lặng nhìn chằm chằm luận võ tràng. Lâu Mộ Yên không phải là bị chụp đã chết đi. Đột nhiên có một người thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Xem ra rất có khả năng, Tiêu Hướng ánh mắt lộ ra tia đắc ý. Đang chuẩn bị cầm lấy bàn tay to nhìn xem phía dưới Lâu Mộ Yên khi. Lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, nguy hiểm đánh úp lại. Hắn còn chưa tới kịp xoay người. Đột nhiên nhất đám màu cam hỏa diễm từ hậu phương đánh úp lại. Trực tiếp đốt tới của hắn mông. A, một cỗ tan lòng nát dạ cảm giác đau đớn đánh úp lại. Hắn lúc này mới biết bị Lâu Mộ Yên đùa giỡn. Cái cô gái này xem ra đã sớm phát hiện nhược điểm của hắn. Luôn luôn dẫn hắn công kích. Ngay tại vừa rồi hắn xoay người sợ trưởng khi. Nàng dùng hỏa oanh kích hắn lộ ra đến nhược điểm mần ni tiếng kêu thảm thiết còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Lâu Mộ Yên ngọc thủ phía trên nhiều ra một tầng nhàn nhạt màu cam sáng rọi. Tiếp theo nàng hóa thành trăm đạo thân ảnh, một quyền quyền hướng tới Tiêu Hướng trên người ném tới. Mỗi một lần tạp đến đối phương trên người, mọi người chợt nghe đến xích xích thanh âm. Sau đó một cỗ tiêu hồ hương vị lan tỏa đến. Đó là Tiêu Hướng trên người viên mau bị mùi khét. A, ta muốn giết ngươi. Tiêu Hướng chỉ cảm thấy phải nhanh bị nướng tiêu thông thường. Hắn bộc phát ra trong cơ thể cuối cùng nhất cỗ cuồng bạo lực lượng xoay người nhằm phía Lâu Mộ Yên. Một chút cuồng tạp, chính là hắn mặc dù nhanh, nhưng Lâu Mộ Yên thân pháp hiển nhiên càng sâu một bậc. Chẳng những bại toanh một chút, còn bị Lâu Mộ Yên nhảy lên, ở lăng không đến đây một cái lượn vòng chân đưa hắn đá bay đi ra ngoài trăm mét. Sau đó nàng vung phúc tranh quang nắm tay đối Tiêu Hướng lại là một chút cuồng ẩu hành hung. mọi người chỉ thấy vô số thân ảnh như mưa bàn không ngừng đấm vào nắm tay. Cùng với Tiêu Hướng tiếng kêu thảm thiết ở luận võ tràng lần trước đãng. Nghe được nhân phía sau lưng lạnh cả người, da đầu run lên, hết chương.